Sau một năm, ngoài việc cao hơn, đến ngay cả ánh mắt cũng mang theo sát khí, đứng ở đó giống như một cây lao vậy. Góc truyện audio.com. Lúc đó anh ấy lại vừa hay mới đọc được một cuốn tiểu thuyết, cảm thấy em họ Sa của mình có khí chất khá phù hợp, lập tức gửi ngay cho Long Ngọ. Long Ngọ là người tốt, sẽ không từ chối ý tốt của người thân. Đối mặt với câu hỏi dò của Long Khắc Phương, cô chỉ có thể nói đọc cũng được mà thôi. Từ đó Long Khắc Phương liền không ngừng hành động gửi tiểu thuyết cho Long Ngọ. Mỗi tháng anh ấy sẽ đặc biệt chỉnh sửa lại một cuốn rồi gửi cho Long Ngọ. Bởi vì ở quân đội quá lâu, không theo kịp thời đại nên Long Ngọ cũng không thấy sao cả. Nhưng phần tài liệu mà Long Khắc Phương chỉnh sửa rồi gửi cho cô gần đây, vừa có tiểu thuyết cũng có vài thứ quan trọng gì đó nữa. Cậu muốn đọc cuốn nào? Long Ngọ lấy di động ra đưa cho Thi Sơn Thanh xem, trong di động của cô có rất nhiều nên không biết phải gửi gì cho cậu. Để tôi xem, Thi Sơn Thanh xích lại gần muốn nhìn cho rõ. Chậc, Trương Liêu chép miệng ở trong lòng. Lúc này còn quá sớm, nên trong phòng học không có mấy người, cậu ta có thể nghe rõ phía sau truyền đến tiếng động ngược chó. Vẫn nên ra ngoài hít thở không khí thôi, Trương Liêu rời khỏi phòng học với khuôn mặt không cảm xúc. Khách Trương.